nhiệm vụ, đoạn 92. Các nhiệm vụ liễu tri vân vân, khi bốn chân lý được thể nhập, mỗi nhiệm vụ cần được thấy theo tự tính của nó. Bốn nhiệm vụ trong một sát na duy nhất. Vào các thời thể nhập bốn chân lý, mỗi trí trong bốn đạo thi hành bốn nhiệm vụ trong một sát na duy nhất, đó là liễu tri, đoạn trừ, chứng ngộ và tu tập. Mỗi nhiệm vụ này cần được nhận chân tùy theo tự tính của nó. Cổ Đức nói, cũng như ngọn đèn làm đồng lúc bốn nhiệm vụ là đốt cháy bất, xua tan bóng tối, làm ánh sáng xuất hiện và tiêu thụ dầu. Cũng vậy, đạo trí thể nhập bốn chân lý đồng thời qua một sát na duy nhất, đó là thâm nhập khổ đế bằng cách liễu tri, thâm nhập nguồn gốc khổ bằng cách đoạn trừ, thâm nhập đạo bằng sự tu tập và thâm nhập diệt bằng chứng ngộ. Nghĩa là bằng cách lấy diệt làm đối tượng, đạo trí đạt đến, thấy và chọc thủng bốn chân lý. Đoạn 93. Vì điều này được nói, này các tỷ kheo, ai thấy khổ, thấy luôn nguồn gốc khổ, thấy luôn sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. S5 437. Đối với ba chân lý kia cũng vậy. Lại nữa, kinh dạy, trí của một người có được đạo lộ là khổ trí, khổ tập trí, khổ diệt trí và khổ diệt đạo trí. PS 1 119. Đoạn 94. Như đèn đốt cháy bất, đạo trí liễu tri khổ. Như đèn xua tan bóng tối, đạo trí đoạn trừ nguồn gốc khổ. Như đèn làm ánh sáng xuất hiện, đạo trí kể như chánh kiến tu tập đạo lộ, nói khác là tu các pháp chánh tư duy vân vân bằng cách làm câu sanh duyên cho chúng. Và như đèn tiêu thụ dầu cho đến hết, cũng vậy trí này chứng diệt, đem lại sự chấm dứt cấu uế phiền não. Đoạn 95. Hoặc lấy một ví dụ khác, như mặt trời mọc làm đồng lúc bốn nhiệm vụ là soi sáng các sắc, xua tan bóng tối, làm cho ánh sáng được thấy và làm bớt rét. Cũng vậy, đạo trí vân vân thâm nhập diệt đế bằng sự chứng đạt. Ở đây cũng thế, như mặt trời soi sáng sắc, đạo trí liễu tri khổ, như mặt trời xua tan bóng tối, đạo trí đoạn tập, như mặt trời làm ánh sáng hiện rõ, đạo trí kể như chánh kiến tu tập các đạo chi khác bằng cách làm câu sanh duyên cho chúng, như mặt trời làm giảm bớt lạnh, đạo trí chứng diệt sự tịnh chỉ các phiền não. Đoạn 96. Một ví dụ khác, như chiếc thuyền làm đồng lúc bốn việc là rời bờ, rẽ sóng, chở hàng và tiến gần bờ kia. Cũng vậy, đạo trí vân vân thâm nhập diệt đế bằng cách chứng đạt. Như thuyền rời bờ này, đạo trí liễu tri khổ. Như thuyền rẽ nước, đạo trí đoạn tập. Như thuyền chở hàng, đạo trí tu tập các đạo chi khác bằng cách làm câu sanh duyên cho chúng. Như thuyền tiến gần bờ kia, đạo trí chứng diệt bờ bên kia. Đoạn 97. Khi trí vị ấy sanh khởi như vậy, với bốn nhiệm vụ trong một sát na duy nhất, vào lúc thể nhập bốn chân lý, thì bốn chân lý trở thành một thực tại nhất quán với 16 khía cạnh, như được nói, có sự thể nhập nhất quán cả bốn chân lý với nghĩa là chắc thực qua 16 khía cạnh. Khổ có nghĩa bức bách, hữu vi đốt cháy, biến đổi là nghĩa chân thực của nó. Tập có nghĩa tích lũy, nguồn gốc, trói buộc, chướng ngại là nghĩa chân thật của nó. Diệt có nghĩa thoát, viễn ly, vô phi, bất tử là nghĩa chân thật của nó. Đạo có nghĩa lối ra, nguyên nhân, thấy, siêu diệt là nghĩa chân thật của nó. Bốn chân lý với 16 khía cạnh này được gồm trong một chân lý duy nhất. Cái gồm tất cả gọi là nhất thể, và nhất thể thì được thâm nhập bằng một trí duy nhất. Như vậy, bốn chân lý có một sự thể nhập duy nhất. PS 2 107. Đoạn 98. Ở đây, người ta có thể đặt câu hỏi, có những nghĩa khác của khổ như bệnh, như cục bướu, vân vân và của các chân lý khác, tại sao đây chỉ nói bốn nghĩa cho mỗi chân lý? Trả lời là, chính do cái gì hiện rõ khi thấy ba chân lý kia trong mỗi trường hợp. Trước hết trong đoạn, gì là khổ trí? Đó là sự hiểu rõ, hành vi hiểu rõ khởi lên liên hệ khổ. PS 1 119. Thì trí về bốn chân lý được trình bày như có một chân lý duy nhất làm đối tượng cho nó. Nhưng với đoạn này các tỷ kheo, ai thấy khổ cũng thấy luôn nguồn gốc khổ. S 5 437. Thì trí ấy được trình bày như là hoàn tất nhiệm vụ nó đối với ba chân lý kia, đồng thời với sự lấy một chân lý làm đối tượng. Đoạn 99. Đối với hai đoạn trên, khi trí lấy một chân lý làm đối tượng, thì khi khổ được chọn làm đối tượng chẳng hạn, khổ có đặc tính bức bách kể như tự tánh nó, nhưng ý nghĩa khửu vi của nó trở nên rõ rệt khi thấy tập, bởi vì khổ ấy được tích tập, được tạo thành, được kết tụ bởi tập, cái có đặc tính tích lũy. Và đạo lộ thanh lương tẩy trừ nhiệt não cấu uế, nên ý nghĩa thiêu đốt của khổ trở nên rõ rệt nhờ thấy đạo. Như sự xấu xí của nàng Sudari hiện rõ cho tôn giả Nanda khi thấy thiền nữ. Ý nghĩa biến đổi của khổ trở nên rõ rệt nhờ thấy diệt kể như pháp không bị biến dịch. Điều này khỏi cần giảng giải. Đoạn 100. Cũng thế, khi tập được lấy làm đối tượng thì nó có đặc tính tích lũy kể như tự tánh nó. Nhưng ý nghĩa nguồn gốc trở nên rõ rệt do thấy khổ. Như thực phẩm không thích hợp là căn do của chứng bệnh. Sự kiện này rõ rệt khi thấy bệnh nổi lên do ăn thức ăn ấy. Ý nghĩa trói buộc của nó rõ rệt nhờ thấy diệt, cái không còn bị trói buộc. Và ý nghĩa chướng ngại của nó trở nên rõ rệt do thấy đạo lộ là lối thoát ra. Đoạn 101. Cũng vậy, khi diệt được lấy làm đối tượng, thì diệt có đặc tính một lối thoát, nhưng ý nghĩa viễn ly của nó trở nên rõ rệt do thấy tập kể như không viễn ly. Ý nghĩa vô vi của nó rõ rệt do thấy đạo lộ, vì đạo lộ chưa từng thấy trước đây trong dòng vô thủy sanh tử. Tuy vậy, đạo lộ cũng còn là hữu vi vì là duyên sinh. Và bởi thế tính vô vi của cái vô điều kiện trở nên hoàn toàn rõ rệt. Ý nghĩa bất tử của nó trở thành hiển nhiên do thấy khổ, vì khổ là độc dược, còn niết bàn thì bất tử. Đoạn 102. Cũng vậy, khi đạo được lấy làm đối tượng, thì nó có đặc tính là lối ra. Nhưng ý nghĩa nguyên nhân của nó trở nên rõ rệt do thấy tập như sau. Đó không phải là nhân duyên, mà trái lại, đây mới là nhân để đạt niết bàn. Ý nghĩa thấy của nó rõ rệt do thấy diệt, như tính sáng của mắt trở nên rõ rệt khi một người thấy được sắc vi tế và nghĩ rằng mắt ta tỏ thật. Ý nghĩa siêu việt rõ rệt do thấy khổ, cũng như tính thù thắng của những ông lớn càng nổi bật khi thấy những kẻ khốn cùng bị nhiều tật bệnh bức não. Đoạn 103. Vậy trong đoạn văn trên, bốn nghĩa được kể cho mỗi chân lý. Bởi vì kể riêng từng cái thì có một nghĩa rõ rệt, còn ba nghĩa kia rõ rệt nhờ thấy ba chân lý còn lại. Tuy nhiên, vào sát na thuộc đạo thì tất cả ý nghĩa này được thâm nhập đồng thời bởi một trí duy nhất có bốn nhiệm vụ tương ưng với khổ, tập, diệt, đạo, là tri khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo. Nhưng về những người chủ trương rằng bốn chân lý được thâm nhập riêng rẽ thì có nhiều điều nữa được nói trong Abhidhamma, trong bộ Kathavatthu, KV 212-220. Bốn nhiệm vụ mô tả riêng rẽ. Đoạn 104. Thứ bảy, bây giờ về bốn nhiệm vụ liễu tri vân vân được nói trong đoạn 92 ở trên. Liễu tri gồm có ba, cũng vậy đoạn và chứng, tu tập thì có hai, sự trình bày cần biết. Đoạn 105. A nhỏ, liễu tri có ba, đó là liễu tri kể như sở tri, liễu tri kể như suy đạt, và liễu tri kể như từ bỏ, đoạn trừ, xem chương 20, đoạn 3. Đoạn 106. A nhỏ, ở đây liễu tri kể như sở tri được tóm tắt như sau. Tuệ kể như thắng trí là trí theo nghĩa sở tri. PS chương 187, bất cứ những pháp nào được thắng tri gọi là sở tri. PS, chương 187. Nó được trình bày chi tiết như sau: Này các tỷ kheo, tất cả phải được thắng tri. Và tất cả đó là gì? Con mắt phải được thắng tri, vân vân. PS, chương 1, 5. Phạm vi đặc biệt của nó là thắng tri, danh sắc cùng với các duyên của nó. Đoạn 107. Liễu tri kể như suy đạt được tóm tắt như sau: Tuệ với tư cách liễu tri gọi là trí trong ý nghĩa suy đạt, tức phê phán. Bất cứ những pháp nào được liễu tri đều được suy đạt. PS, chương 187. Nó được trình bày chi tiết như sau: Này các tỷ kheo, tất cả phải được liễu tri. Và những gì là tất cả? Con mắt phải được liễu tri, vân vân. PS, chương 122. Phạm vi đặc biệt của nó khởi từ quán theo nhóm và sanh khởi với tư cách suy đạt, vô thường, khổ, vô ngã. Nó trải rộng cho đến thuận thứ. Xem chương 20, đoạn 41. Đoạn 108. Liễu tri kể như đoạn trừ. Liễu tri với nghĩa đoạn trừ là trí theo nghĩa từ bỏ. PS, chương 187. Được nói chi tiết, bất cứ pháp nào được đoạn đều được từ bỏ. Nó xảy đến như sau: Do quán vô thường, vị ấy từ bỏ thường tưởng. Phạm vi của nó trải từ quán diệt cho đến đạo trí. Đây là điều muốn nói ở đây. Đoạn 109. Hoặc liễu tri kể như sở tri và suy đạt còn có loại thứ ba là mục đích. Vì bất cứ pháp nào được đoạn thì chắc chắn phải được biết, tức sở tri, và được suy đạt. Vậy cả ba loại liễu tri có thể hiểu theo cách ấy, kể như nhiệm vụ của đạo trí. Đoạn 110. B nhỏ, đoạn cũng có ba. Đoạn bằng cách ức chế, bằng cách thay vào một pháp ngược lại, bằng cách cắt đứt. Đoạn 111. Khi bất cứ một loại định thế gian nào ức chế một pháp đối lập như triền cái, thì hành vi ức chế ấy như đè áp cây lau bằng cách đặt trên ngọn cây một cái bình đầy nước có lỗ. Đó là đoạn trừ bằng cách ức chế. Nhưng sự đàn áp những triền cái được nói trong kinh như sau: Có sự đoạn trừ các triền cái bằng cách đàn áp nơi một người tu tập sơ thiền. PS, chương 1, 27. Tuy nhiên, điều ấy cần phải hiểu là do tính cách rõ rệt của sự đàn áp vào lúc đó. Vì ngay cả trước và sau sơ thiền, những triền cái cũng không xâm chiếm tâm một cách đột ngột. Nhưng tầm, vân vân chỉ được đàn áp vào sát na an chỉ ở thiền thứ hai, vân vân. Và như vậy, sự đàn áp những triền cái là rõ rệt vào lúc ấy. Đoạn 112. Đoạn trừ bằng cách thay thế một pháp đối lập là đoạn một pháp nào bằng phương tiện một chi phần đặc biệt của trí, mà với tư cách một thành phần của tuệ, nó đối lập với pháp ấy, như sự từ bỏ bóng tối nhờ một bó đuốc. Kỳ thực, đó là trước hết đoạn trừ thân kiến nhờ phân biệt danh sắc, đoạn trừ cả hai kiến chấp vô nhân và nhân tưởng tượng, và cả cấu uế hoài nghi nhờ quán các duyên. Đoạn trừ sự chấp thủ hợp tướng gọi là tôi và của tôi nhờ quán theo nhóm. Đoạn trừ tưởng là đạo, cái phi đạo, nhờ định rõ cái gì là đạo, gì là phi đạo. Đoạn trừ chấp đoạn nhờ quán sinh. Đoạn trừ chấp thường nhờ thấy diệt. Đoạn trừ cái tưởng không đáng sợ ở trong cái đáng sợ nhờ bố úy trí. Đoạn trừ tưởng lạc nhờ quá khoảng trí. Đoạn trừ sự thiếu ưa thích giải thoát bằng dục thoát trí. Đoạn trừ không tư duy bằng tư duy trí. Đoạn trừ sự không nhìn giới xả bằng xả. Đoạn trừ tà giải bằng trí thuận thứ. Đoạn 113. Lại nữa, trong trường hợp 18 tuệ quán, sự đoạn trừ bằng cách thay thế pháp đối lập là: 1. Đoạn thường tưởng bằng quán vô thường. 2. Đoạn lạc tưởng bằng quán khổ. 3. Đoạn ngã tưởng bằng quán vô ngã. 4. Đoạn thích thú bằng quán ly dục. 5. Đoạn tham bằng quán ly tham. 6. Đoạn sinh bằng quán diệt. 7. Đoạn chấp thủ bằng quán từ bỏ. 8. Đoạn cái tưởng nguyên vẹn bằng quán hoại. 9. Đoạn tích lũy bằng quán diệt. 10. Đoạn tưởng bền bỉ bằng quán biến đổi. 11. Đoạn tướng bằng quán vô tướng. 12. Đoạn dục bằng quán vô dục. 13. Đoạn tà giải bằng quán không. 14. Đoạn tà giải do chấp thủ và một cái lõi bằng tuệ quán, đi sâu vào các pháp thuộc tăng thượng tuệ. 15. Đoạn tà giải do mê mờ bằng chánh tri kiến. 16. Đoạn tà giải do y cứ các hành bằng quán nguy hiểm trong các hành. 17. Đoạn phi tư duy bằng quán tư duy. 18. Đoạn tà giải do trói buộc bằng quán quay đi. PS 147. Đoạn 114. Từ 1 đến 7. 7 pháp quán khởi từ quán vô thường đã được giải thích ở chương 21, từ đoạn 15 trở đi. 8. Quán hoại là trí nên một người phân tích cái toàn vẹn, và như vậy thấy được vô thường theo nghĩa tan rã. Nhờ phương tiện trí này mà có được sự từ bỏ cái tưởng về sự nguyên dạng. Đoạn 115. 9. Quán diệt được nói như sau. Định nghĩa cả hai đều giống nhau bằng cách suy diễn chính Phật ấy, chú tâm trên diệt đây, là tuệ theo nghĩa quán diệt. PS chương 1, 58. Đó là sự chú mục vào diệt, nói cách khác, vào ngay sự tan rã. Sau khi thấy sự tan rã của cả hai thứ hành được thấy và không thấy, do kinh nghiệm bản thân và do sư diễn, nhờ phép quán ấy chấm dứt tích lũy. Khi một người thấy giới tuệ rằng những pháp vì chúng mà ta có thể tích lũy nghiệp đều phải diệt, thì tâm vị ấy không còn khuynh hướng tích lũy. Đoạn 116. 10. Quán biến đổi là sự thấy rõ theo sắc bảy pháp vân vân, rằng những gì có sanh tương tục đổi khác như thế nào, bằng cách tuần tự dời khỏi bất cứ định nghĩa nào về nó, hoặc đó là sự thấy rõ biến dịch trong hai khía cạnh già và chết của cái gì đã sanh ra. Bằng phép quán ấy bỏ được tưởng về lâu bền. Đoạn 117. 11. Quán vô tướng cũng giống như quán vô thường, qua đó thường tưởng bị từ bỏ. 12. Quán vô dục cũng như quán khổ, nhờ đó sự tham cầu dục lạc được từ bỏ. 13. Quán không cũng như quán vô ngã, nhờ phép quán này mà sự cố chấp có ngã được từ bỏ. Đoạn 118. 14. Tuệ quán đi sâu vào các pháp thuộc tăng thượng tuệ được nói đến như sau. Sau khi tư duy trên đối tượng, vị ấy quán hoại diệt, tướng khi ấy thành trống rỗng, đây là quán thuộc tăng thượng tuệ. PS chương 1, 58. Tuệ được mô tả như vậy xảy đến sau khi biết rõ sắc kể như đối tượng, bằng cách thấy sự hoại diệt của cả hai, đối tượng lẫn tâm năng quán, và bằng cách nắm giữ cái tướng trống rỗng qua sự hoại diệt như sau. Chỉ có các hành tan rã, đó là sự chết của các hành, ngoài ra không có gì khác. Lấy tuệ đó làm tăng thượng tuệ và làm tuệ quán các pháp thì gọi là tuệ quán đi sâu vào các pháp thuộc tăng thượng tuệ. Nhờ phương tiện đó, tà giải tức cố chấp do chấp thủ một cái lõi được đoạn trừ, vì đã thấy rõ rằng không có cái trung tâm của sự trường cửu và trung tâm của bản ngã. Đoạn 119. 15. Chánh tri kiến là sự phân biệt rõ danh sắc với các duyên của nó. Nhờ phương tiện này, tà giải do mê mờ xảy ra như sau. Ta có mặt hay không có mặt trong quá khứ? M. chương 1, 8. Và như sau, thế giới này do một thượng đế tạo ra, tà giải ấy được từ bỏ. Đoạn 120. 16. Quán nguy hiểm, quá khoảng trí là trí thế nguy hiểm trong tất cả loại khửu, sanh, thú, trú, vân vân khởi lên do tướng kinh khủng. Nhờ phương tiện này, sự tà giải do nương tựa các hành được từ bỏ, vì hành giả không còn thấy có hành nào đáng nương tựa để trú ẩn. 17. Quán tư duy là tư duy về một phương tiện giải thoát, nhờ đó sự không tư duy được từ bỏ. Đoạn 121. 18. Quán quay đi là trí hành xả và trí thuận thứ. Vì ở điểm này, tâm vị ấy được nói là rút lui, lùi lại, co rút lại trước toàn diện lĩnh vực các hành, như giọt nước co lại trên một ngọn lá sen. Bởi thế, nhờ quán này, tà giải do trói buộc được đoạn trừ, có nghĩa là từ bỏ sanh khởi cấu uế, và cấu uế này là tà giải bị ô nhiễm vì trói buộc của dục tham, vân vân. Sự đoạn trừ bằng cách thay thế những pháp đối lập cần hiểu chi tiết như vậy. Nhưng trong các bản kinh nó được đề cập vắn tắt như sau: sự đoạn trừ các kiến chấp bằng cách thay thế các pháp đối lập phát sinh nơi một người tu tập định dự phần vào thể nhập. PS chương 1, 27, đoạn 122. Sự đoạn trừ các pháp khởi từ kiết sử trở đi nhờ thánh đạo trí làm cho chúng không bao giờ sinh trở lại, như cây bị sét đánh thì gọi là đoạn trừ bằng cách tận diệt. Về điểm này được nói, đoạn trừ bằng cách tận diệt phát sinh nơi một người tu tập đạo lộ siêu thế đưa đến sự phá hủy cấu uế. PS chương 1, 27, đoạn 123. Vậy, trong ba loại từ bỏ này, chỉ có loại từ bỏ bằng cách tận diệt là muốn nói ở đây. Nhưng vì hai loại từ bỏ trước đấy của hành giả, bằng sự ức chế và bằng thay thế các pháp đối lập, đã có loại thứ ba là mục tiêu, nên cả ba loại đều có thể xem như nhiệm vụ của đạo trí. Như khi một người đã chinh phục được một đế quốc bằng cách giết hết các ông vua đối nghịch, thì bất cứ gì được người ấy thực hiện trước đấy cũng được gọi là do vua làm. Đoạn 124. C nhỏ, chứng có hai là chứng thế gian và siêu thế. Và nó cũng còn được chia ra ba loại, khi sự chứng ngộ thuộc siêu thế lại chia làm thấy và tu tập, tức kiến đạo và tu. Đoạn 125. Ở đây, xúc thuộc sơ thiền, vân vân. Như khi một người nói, tôi là người đắc sơ thiền, làm chủ sơ thiền đã được chứng bởi tôi. VIN 393, gọi là chứng thế gian. Xúc là sự tiếp chạm bởi xúc của trí, bằng kinh nghiệm cá nhân khi đạt đến. Về ý nghĩa này, chứng ngộ được tóm tắt như sau: liễu tri kể như thực chứng là trí theo nghĩa xúc chạm. PS chương 1, 87. Chú thích: bằng kinh nghiệm cá nhân có nghĩa là không phải do suy luận. Và sau đó cũng nói, bất cứ gì thực chứng đều được chạm xúc với trí. Đoạn 126. Lại nữa, những pháp nào không được khơi dậy trong tâm tương tục của một người mà được biết nhờ trí tùy thuộc một người khác cũng gọi là được thắng tri. Như nói, này các tỷ kheo, tất cả cần phải thắng tri. Và tất cả đó là gì? Con mắt cần được thắng tri, vân vân. PS chương 1, 35. Và sau đó lại nói, người nào thấy sắc thắng tri sắc, người thấy thọ, vân vân, tưởng, hành, thức, thắng tri, thọ, tưởng, hành, thức, người thấy con mắt, vân vân, già chết, sầu bi, vân vân. Xem đoạn 9 chương 20. Người thấy khổ, vân vân, người thấy niết bàn bất tử, thắng tri niết bàn. Bất cứ pháp nào được thắng tri đều được chạm xúc. PS chương 1, 35. Đoạn 127. Sự thấy niết bàn vào sát na đạo lộ thứ nhất là chứng kể như thấy đạo, vào sát na các đạo lộ khác là chứng kể như tu tập. Và ở đây muốn nói cả hai. Bởi vậy, sự thực chứng tức thắng tri niết bàn kể như thấy và tu cần được hiểu là một nhiệm vụ của trí này. Đoạn 128. D nhỏ, và hai sự tu tập được kể, nhưng sự tu tập lại chia làm hai, là một thế gian và hai xuất thế. Ở đây, sự khơi dậy giới định tuệ thế gian và ảnh hưởng vào tương tục tâm nhờ cách ấy là tu tập thuộc thế gian, và sự khơi dậy giới định tuệ xuất thế và tác động trên tương tục bằng những pháp ấy gọi là tu tập xuất thế. Chính sự tu tập xuất thế là điều muốn nói ở đây. Vì bốn trí này khơi dậy giới định tuệ siêu thế là câu sanh duyên cho chúng và qua chúng ảnh hưởng đến tương tục tâm. Bởi thế, chỉ có tu tập siêu thế mới là một nhiệm vụ của trí ấy. Do vậy, đây là các nhiệm vụ liễu tri, đoạn, chứng, Tu được nói khi các chân lý được thâm nhập, mỗi nhiệm vụ cần được nhận rõ theo tự tánh của nó. Đoạn 129. Bây giờ về câu kệ người trú giới có trí tu tập tâm và tuệ, chương 1 đoạn 1, trên đây đã nói: sau khi đã viên mãn hai thanh tịnh làm gốc, hành giả có thể tu tập năm thanh tịnh tức thân cây. Chương 14 đoạn 32. Đến đây chấm dứt trình bày chi tiết về tu tập tuệ đúng như cổ nhân đã lưu truyền. Như vậy câu hỏi tuệ cần được tu tập như thế nào đã được trả lời. Chương thứ 22 này gọi là thanh tịnh tri kiến trong luận về tu tập tuệ, thuộc luận thanh tịnh đạo, được soạn thảo với mục đích làm khoan hỷ các bậc hiền thiện.